Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2520. Đệ 2520 chương ngươi nhưng thật ra tưởng khai. Đại gia từng người lục tục rời đi. Phong Thần đem Ngu Thanh Tiền phóng tới trên giường. Gắt gao cầm tay nàng. Con rơi vương chú thuật còn có một cái lợi hại chỗ. Đó chính là Ngu Thanh Thiền một khi bệnh phát phân thân liền sẽ tự động cùng bản thể hợp thành nhất. Thề, cùng thừa nhận loại này thống khổ, cùng lâm vào hôn mê, vô luận dựa gần khoảng cách có xa lắm không đều không có dùng. Thiền Thiền, nhất định sẽ có biện pháp giải chú, Phong Thần cúi đầu hôn hôn Ngu Thanh Thiền tay. Thanh lãnh mắt trong mắt toàn là đau lòng chi sắc, đau ở Ngu Thanh Thiền thân. Đau ở Phong Thần tâm ni đem một phần đặc thù đưa tin kích phát. Phong Thần chỉ hy vọng vân tộc bên kia có thể mang đến cái gì tin tức tốt. Trạng vạng, Ngu Thanh Thiền từ từ chuyển tình. Trên người đau đau cảm cũng đã qua đi. Thiền Thiền, ngươi tỉnh. Phong Thần nâng chung trà lên uy nàng một ngụm thủy nhẹ giọng nói. Ngu Thanh Thiền đầy mặt mệt mỏi. Thanh âm khàn khàn. Không nghĩ tới kia chỉ rú con rơi còn để lại như vậy một tay. Cho các ngươi lo lắng, nói cái gì ngốc lời nói. Chúng ta không lo lắng ngươi lo lắng ai. Phong Thần cúi đầu hôn hôn Ngu Thanh Thiền cái trán. Hảo chút sao, khá hơn nhiều, chỉ là phía trước dùng linh lực cùng dị năng đi chống cự rú con rơi chú thuật. Hiện tại toàn thân đều cảm giác muốn hư thoát Ngu Thanh Thiền mềm như bông trả lời. Ta đã dùng đặc thù đưa tin hướng vân tộc cầu viện. Hy vọng bọn họ bên kia có thể có biện pháp vì ngươi giải chú, Phong Thần gắt gao ôm Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền đem đầu dựa vào trên vai hắn. Bệnh mỹ nhân, ngươi không cần như vậy thương cảm. Thần Lằn Vương không phải nói. Liên tính không giải được chú. Ta chỉ cần ngao đi xuống sẽ không phải chết chính là nhìn ngươi như vậy thống khổ ngao. Lòng ta khó chịu, Phong Thần đem vùi đầu nhập Ngu Thanh Thiền cổ muộn thanh nói. Hắn hận không thể lấy thân tương đại, đáng tiếc lại không cách nào vì nàng chia sẻ chút nào thống khổ. Bởi vậy nội tâm trừ bỏ đau lòng ngoại chính là dị thường khó chịu. Như vậy ngao cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất ta cảm thấy tinh thần lực dị năng càng thêm đọng lại. Phía trước vẫn luôn cách kia tầng bình cảnh có loại muốn mở ra cảm giác Ngu Thanh Thiền liền. Phong Thần tay lại uống lên nước miếng. Ngu Thanh Thiền hai đời tới nay tính tình đều tương đối lạc quan. Đối với nàng tới nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tuy rằng mỗi cái nửa năm tả hữu liền như vậy muốn chết không sống thống khổ một lần. Nhưng tâm lại phóng thực khoan. Chỉ là khổ chung quanh quan tâm chính mình người. Bọn họ một đám so chính nàng còn lo lắng rất nhiều. Có một câu gọi là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm. Cho nên động tâm nhẫn tính, làm được những việc chưa từng làm được. Ngu Thanh Thiền giơ tay sờ sờ Phong Thần mặt. Cười khẽ nói. Ta hiện tại chính là chịu đựng trời cao khảo nghiệm, cho nên tổng hội quá khứ, ân, tổng hội quá khứ, Phong Thần kiên định nói. Buổi tối, Ngu Cảnh đám người lục tục từ trong thành trở về, đi trước phòng thăm Ngu Thanh Thiền. Ngu Cảnh thấy Ngu Thanh Thiền đã đứng dậy ngồi ở cái bàn trước ăn điểm tâm. Đau lòng đồng thời cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lần này cuối cùng lại vượt qua đi. Thiền Thiền. Không đau đi, Ngu Cảnh ngồi xuống sờ sờ nàng đầu. Ngu Thanh Thiền dùng đầu cọ cọ Ngu Cảnh tay. Cha, ta không có việc gì. Các ngươi không cần như vậy lo lắng. Ta nhất định sẽ căng đi xuống, ngay sau đó lại đem vừa rồi đối Phong Thần nói lặp lại một lần. Nàng cũng không hy vọng bạn bè thân thích nhóm quá mức lo lắng cho mình. Thạch Hy liếc Ngu Thanh Thiền liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra tưởng khai, trong lòng không khỏi có vài phần bội phục nữ nhân này. Nếu là đổi thành người khác sợ là đã sớm tóc đều sầu rất nhiều ít căn. Hết chương.